Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, ngu xuẩn nhất người đúng không biết mình xuẩn. Ngu xuẩn nhất người đúng không biết mình xuẩn cái chủng loại kia. Mặc dù Minh Diễm Hải người tương đối cứng nhắc, nhưng trên tay công phu tại Bát Tỉnh Chân Phù lần này mang tới 10 người chung là số 1 số 2. Mặc dù Lôi Công Viễn có thể trở thành Thiên Kỵ thống lĩnh, chủ yếu là hay là hắn sẽ phụng nghênh cấp trên, làm nhân thủ đoạn khéo đưa đẩy, mang binh cũng coi như có một tay, tại cá nhân võ lực bên trên cũng sẽ không so dưới tay mấy cái đầu lĩnh kỵ sĩ cao minh hơn. Lôi Công Viễn trông thấy Minh Diễm Hải nghe mệnh lệnh, ngơ ngác đứng tại chỗ, phản ứng gì cũng không, có chút không vui quát, còn không nhanh đi truyền lệnh. Minh Diễm Hải cúi đầu đáp, đúng vậy tướng quân, chẳng qua hắn ngoài miệng như thế đáp lại, thân thể nhưng lại chưa đi ra ngoài. Lôi Công Viễn đang muốn giận dữ mắng mỏ, Minh Diễm Hải đã thân pháp một dài, một đoàn ngọn lửa năm màu tại lòng bàn tay nổ tung, hóa thành dài 3 mét hỏa diễm đao, vàng sáng, trắng lóa, xanh biếc, u lam, đỏ hồng ngũ ánh sáng màu diễm lưu truyền. Chỉ một đao liền đem Lôi Công Viễn từ đầu bổ tới chân. Lôi Công Viễn bị hắn hỏa diễm đao đập tới, gương mặt sinh động như thật, tựa như đúng không có nhận tổn thương chút nào. Thải diễm xà đẳng cấp rất thấp, muốn bồi dưỡng đến thứ 10 cấp, trở thành huyễn liệp thú phi thường gian nan. Nhưng bồi dưỡng thành công thải diễm xà, có thể biến hóa thành bất kỳ vũ khí nào, chỗ kèm theo hỏa diễm chi lực càng mãnh liệt vô song. Bởi vậy Bát Tỉnh Chân Phù dưới tay thợ săn đoàn, rất nhiều người đều nguyện ý kiên nhẫn bồi dưỡng như vậy một đầu. Chỉ người thành công giải rác, Minh Diễm Hải đúng Bát Tỉnh Chân Phù dưới tay, ít có mấy cái có thể đem thải diễm xà bồi dưỡng thành huyễn liệp thú cao thủ. Hỏa diễm đao một kích phía dưới, không gì không thiêu cháy. Hắn một đao chém qua, nhìn cũng không nhìn bị chém trúng Lôi Công Viễn. Quay đầu liền ra thống lĩnh đại trướng, biến mất tại loạn quân ở trong. Trong doanh trướng Lôi Công Viễn, qua thật lâu, mới vừa rồi thất khiếu phun lửa, từ trong bụng một cỗ nhiệt lực nổ tung ra, đem cả tòa doanh trướng đều lật ngược. Liệt hỏa hừng hực lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến hổ lôi kỵ toàn bộ doanh địa. Ta ở phía xa, hờ hững nhìn đây hết thảy. Minh giới huyễn điệp đem trên chiến trường tất cả biến hóa đều truyền lại đến trước mắt. Không chi phí nửa điểm khí lực liền có thể nắm giữ hết thảy. Minh Diễm Hải sờ tắc hết thảy, gọn gàng mà linh hoạt. Người này xem như cái khó được nhân tài. Tốt, các ngươi cũng đi. Xích thỏ thú kỵ binh đã đem hổ lôi kỵ doanh địa quấy long trời lở đất. Những thiểm linh tộc đó chiến sĩ tâm tình nhộn nhạo, nghe được ta hứa hẹn, lập tức từng cái quái khiếu, ưỡn một cái trong tay loan đao, ngao ngao kêu ra nhập chiến đấu. Vốn là đã hiện ra tan tác chi thế, chi này 3000 người thảo nguyên thiết kỵ giết vào, hổ lôi kỵ chiến sĩ rốt cuộc không có cách nào bảo trì chiến ý. Từ nhỏ mấy người bắt đầu, rất nhanh liền lan tràn thành đến trên người mọi người, bắt đầu chạy tán loạn. Đối với mấy cái này chạy tán loạn hổ lôi kỵ, ta nửa điểm cũng không lo lắng. Phàm là Lôi Công Viễn thân tín, nhất định sẽ có Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, còn có bọn họ từ đảo Ác Ma mang tới bộ hạ tùy thời ám sát. Còn lại những tân binh kia, căn bản không cần thiết chém tận giết tuyệt. Chúng ta cần những không có chút nào kinh nghiệm tân binh. Nhìn thấy triệt để nghiêng về một bên chiến cuộc, ta triệt để đã mất đi gia nhập chiến đấu hứng thú. Chờ đến sắc trời dần dần sáng tỏ, phong nguyệt đại lục mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên. Hổ lôi kỵ trong quân doanh đã không có lưu lại người sống. Tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh đã rút ra chiến trường. Tại bên cạnh ta tập hợp, mọi người làm không tệ. Chẳng qua địch nhân như vậy, còn chưa đủ làm trên thảo nguyên chiến sĩ mục tiêu. Lần tiếp theo chúng ta muốn tập kích chính là Vọng Kinh Thành. Trong các ngươi mỗi một gia hỏa đều trở thành trên thảo nguyên người giàu có nhất. Ta hời hợt một câu khích lệ, để những thiểm linh tộc này chiến sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, chiến ý dâng cao. Trên thảo nguyên chiến sĩ Thượng Võ Bưu Hãn, chỉ cần có một trận tiếp một trận thắng lợi, tự nhiên là sẽ dưỡng thành sắc bén vô song khí thế. Quân đội như vậy không thể thất bại. Chẳng qua ở trong tay ta, bọn họ muốn chiến bại cũng rất khó. Ta xa xa nhìn về phía Hổ Lôi kỵ doanh địa. Lôi Công Viễn đầu lâu đã bị treo ở một cây dựng đứng lên trên cột cờ. Đây là phi thường rõ ràng khiêu khích. Tại trên thảo nguyên, đây là đem địch nhân đồ sát diệt tộc ký hiệu. Ta tin tưởng cái này làm phép nhất định sẽ làm tức giận cái nào đó ở xa đế kinh đại nhân vật. Tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp rừng rậm, đem những này thảo nguyên kỵ binh dàn xếp xuống dưới. Cô thân một người rời đi, đi tìm Lang Vương bọn họ. Hổ Lôi kỵ bị đánh tan bại binh, rất nhanh liền bị đội ngũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ra ngoài, làm huấn luyện, Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù chặn đứng. Những tan tác trong Hổ Lôi kỵ, không có người so Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù uy vọng cao hơn. Tự nhiên bị hai người này lấy việc công làm việc tư thu nạp, lẫn vào đội ngũ của mình. Chờ ta tìm tới bọn họ, hai người này đã đem Hổ Lôi kỵ bại binh tiếp thu hơn phân nửa. Nghiễm nhiên hai cái mới quật khởi quân phiệt uy phong, nhìn thấy ta trở về, bọn họ cũng không chào hỏi, chỉ có chút ném đi cái ánh mắt ra hiệu. Ta mỉm cười, lẫn vào mình doanh binh sĩ chung, nhìn bọn họ đem đội ngũ một lần nữa mang về Hổ Lôi kỵ doanh địa. Lang Vương làm việc dứt khoát chi cực, khi thiên buổi chiều liền đem tất cả đầu lĩnh kỵ sĩ triệu tập, mở cái tạm thời hội nghị quân sự. Hắn tự tác chủ trương vượt lên trước lên tiếng nói, đáng chết thảo nguyên mọi rỡ, chẳng những xông vào chúng ta doanh địa, giết huynh đệ của chúng ta, liền ngay cả thống lĩnh đại nhân đều bị bọn họ giết. Mà lại, còn đem đầu treo ở trên cột cờ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chúng ta nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Là, chúng ta làm sao trả thù trở về? Liền ngay cả thống lĩnh đại nhân cũng bị mất. Vâng, đúng, chúng ta vẫn là hồi thứ hai vương tử nơi đó. Nơi này không thể ở lại. Có lẽ mọi dợ sẽ ở sau đó lần nữa xông tới. Ta nguyện ý đi theo đại nhân, đi tìm thảo nguyên mọi dợ báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, 340 cái đầu lĩnh kỵ sĩ phát biểu. Nội dung hoàn toàn không đáp. Những người này có một số việc Lang Vương an bài, có chút đúng mờ mịt luống cuống, bị Lang Vương cổ động, có chút là thật sợ hãi. Vô số phát biểu, để cái hội nghị này lộ ra loạn thất bát tao. Lang Vương cùng mặc dù Bát Tỉnh chân phù cường thế, vẫn còn chưa tại chi đội ngũ này trung hình thành quyền uy tuyệt đối. Hai người này đã sớm chuẩn bị xuống một tay. Khi Sói Vương nhìn về phía ta, ta nhún nhún vai, biểu thị không có nghi vấn. Lang Vương lúc này mới lớn tiếng kêu lên, mọi người trước hết nghe ta nói. Chúng ta mất đi thống lĩnh, nhưng cần một tạm thời hiệu lệnh toàn quân người. Ta cho rằng đầu lĩnh kỵ sĩ Vân Đông Lai đúng Hổ Lôi kỵ tư cách già nhất người. Đi theo thống lĩnh đại nhân nhiều năm bộ hạ, thích hợp nhất làm chi quân đội này tạm thời thống lĩnh. Mọi người nghĩ như thế nào? Nghe được Lang Vương câu nói này, tất cả đầu lĩnh kỵ sĩ đều yên lặng xuống tới, đưa ánh mắt liếc mắt trông về thần lạnh như băng, không có chút nào biểu lộ khốc nam hình võ tướng. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.